chuyện tình yêu anh họa sĩ. Gửi trong tranh vẽ những vui buồn, lòng anh thầm yêu nàng ca sĩ. Cô gái rất yêu bông hoa hồng, tặng một đại dương hoa hồng thắm cho nàng ca sĩ anh yêu thầm. Và ngôi nhà xinh anh đã bán bằng dòng máu nóng trái tim mình. Dưới ánh nắng sương long lanh chiều cành hồng khuya sắc thơ, mỗi sáng sớm bên sông thưa em bên hoa cười trong nắng. Sẽ giết phút cho ai kia được yêu thương lòng say đắm, sẽ mãi mãi như hoa kia trao cho anh suốt cuộc đời. Và khi bình minh em tịnh sớm, tưởng còn say đắm giấc mơ vàng, quảng trường nhà em hoa rực rỡ. Ai đã mang hoa trao cho nàng, thầm hỏi lòng em ai chịu phụ. Mình lẻ loi trong thương nhớ, chờ em anh đứng dưới hiên buồn. Dưới ánh nắng sương long lanh chiều cành hồng khoe sắc thơm, mỗi sáng sớm bên sông thưa em bên hoa cười trong nắng. Lòng say đắm sẽ mãi mãi như hoa kia trao cho em suốt cuộc.